Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 772, Cửu Lê thôn thôn trưởng Si Minh. Lý Thái biến mất chính mình thân hình, tiếp tục quan sát đến Lý Thừa Càn nhất cử nhất động. Chỉ thấy Lý Thừa Càn đem cửa phòng mở ra, lại từ từ lui về trong phòng, vẫn là hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó. Cùng lúc mới bắt đầu đợi cũng không có một chút nào khác nhau. Phảng phất vừa nãy hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lý Thái biết rõ sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Vì vậy tiếp tục ẩn ở trong bóng tối quan sát. Muốn nhìn một chút cái kia gõ trống con người. Có hay không sẽ ra mặt tới gặp Lý Thừa Càn. Không lâu nữa, quả nhiên có một người từ ngoài cửa đi tới. Người này đi tới Lý Thừa Càn trước mặt, mở miệng nói, sự tình xử lý như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, đã dựa theo ngươi muốn yêu cầu, tất cả đều an bài xong. Lý Thừa Càn một mực cung kính đối với người kia nói, ngày mai ngươi lại ra mặt một lần, đi tìm Quế Châu Thứ Sử lên tiếng chào hỏi, liền nói ngươi chuẩn bị đem Mậu Vân Sơn phân thành bãi săn. Không có chuyện gì thời điểm đánh một chút tu thân dưỡng tính. Người vừa tới lên tiếng đối với Lý Thừa Càn nói, chủ nhân yên tâm, ta ngày mai liền đi tới phủ thứ sử, nhất định sẽ đem việc này hoàn thành. Lý Thừa Càn vẫn cứ một mực cung kính nói, người kia thỏa mãn gật gù về sau, liền đem một cái bình sứ đặt lên bàn, sau đó rời đi Lý Thừa Càn nơi ở. Lý Thừa Càn một mực cung kính đem người kia đưa đi. Liền vội vàng đem trên bàn bình sứ mở ra. Đem bình sứ trung dược hoàn vứt toàn bộ đến miệng bên trong. Sau đó liền khép hờ hai mắt ngồi ở chỗ cũ. Gần chén trà nhỏ thời gian. Lý Thừa Càn mở mắt lần nữa. Mà lúc này Lý Thừa Càn ánh mắt đã không còn dại ra. Cùng người bình thường căn bản là không có gì khác nhau. Cái này không khỏi để Lý Thái cả kinh, nếu như không muốn là Lý Thái đến sớm một chút, bây giờ thấy Lý Thừa Càn, tuyệt đối sẽ tin tưởng Lý Thừa Càn là một người bình thường. Bất quá xem qua Lý Thừa Càn cái kia dại ra ánh mắt, Lý Thái tự nhiên biết rõ, bây giờ Lý Thừa Càn đã bị quản chế với người, bây giờ khôi phục bình thường, nhất định cùng người kia lưu lại đồ vật có quan hệ. Bất quá có một chút lại làm cho Lý Thái muốn không hiểu. Khó nói Lý Thừa Càn thật bởi vì chính mình sợ chết mà bị quản chế với người không được. E sợ sự tình không hẳn biết đơn giản như vậy. Dù sao Lý Thừa Càn cũng sớm đã nhìn thấu sinh tử. Ngay tại Lý Thừa Càn ngưng hẳn bức thoái vị sự kiện đồng thời, Lý Thừa Càn liền đã làm tốt bị chết chuẩn bị. Cho nên muốn dùng cái chết để uy hiếp Lý Thừa Càn. E sợ không hẳn sẽ có hiệu quả. Lý Thái thậm chí thật muốn hiện tại liền hiện thân. Hướng về Lý Thừa Càn hỏi rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá Lý Thái trong lòng minh bạch. E là cho dù là bản thân bây giờ dò hỏi Lý Thừa Càn, cũng chưa chắc có thể có được mình muốn đáp án. Thậm chí có khả năng bại lộ chính mình. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không có làm cỏ này suốt quyết định, mà là lặng yên không một tiếng động lui ra Lý Thừa Càn gian phòng. Bất quá Lý Thái cũng không có cứ vậy rời đi. Hắn đi xem Lý Thừa Càn nhi tử cùng Vương Phi. Sau khi xem Lý Thái tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Bởi vì tại bọn họ trên thân Lý Thái cũng không nhìn thấy cái gì dị dạng. Tối ngày hôm qua bản vương đêm thăm Hoàng Huynh Vương Phủ. Quả nhiên bị bản vương phát hiện một vài điểm khác biệt. Hoàng huynh e sợ đã bị người khống chế. Lý Thái mở miệng nói, Trung Sơn Vương Vi làm gì sẽ bị người khống chế? Một cái liền chết còn không sợ người. Chẳng lẽ còn có cái gì kiêng kỵ hay sao? La Hoán không rõ đối với Lý Thái hỏi. Đây cũng là bản vương muốn không hiểu sự tình. Bất quá bản vương xác thực nhìn thấy Hoàng huynh hai mắt vô thần. Dường như là bị người khống chế. Sau đó Lý Thái liền đem tối ngày hôm qua nghe thấy cùng mọi người tỉ mỉ kể rõ một lần. cái kia khống chế Trung Sơn Vương người, để Trung Sơn Vương hướng về Quế Châu Thứ Sử yêu cầu Mậu Vân Sơn. Vậy đã nói rõ cái này Mậu trong núi Vân Trung tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì. Có thể ở Mậu trong núi Vân Trung tìm tới đáp án. Từ Thiên Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, từ chủ công miêu tả tình huống đến xem, Trung Sơn Vương hẳn là chúng cổ độc, chỉ cần có thể vì Trung Sơn Vương hiểu biết sâu độc, Trung Sơn Vương liền biết khôi phục thần trí. Bất quá muốn hiểu biết sâu độc, thế nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản, mỗi người hạ cổ thủ pháp đều có chỗ không giống, vì lẽ đó nhất định phải tìm tới hạ cổ người, mới có thể thuận lợi hoàn thành hiểu biết sâu độc. Tối ngày hôm qua người mặc áo đen kia, rất có thể chính là cho Hoàng Huynh hạ cổ người, xem ra tối ngày hôm qua bản vương nên đem hắn cầm xuống. Thật không biết sau đó còn có hay không có như vậy thời cơ. Lý Thái thở dài mở miệng nói, như thế không hẳn, chỉ cần nắm giữ tỉnh lại cổ trùng phương thức, bất luận người nào cũng có thể chỉ huy chúng cổ người. Vì lẽ đó tối ngày hôm qua người áo đen, chưa chắc là cho Trung Sơn Vương hạ cổ người. May mà chủ công tối ngày hôm qua không có manh động, bằng không làm không cẩn thận còn biết đả thảo kinh xa. Đến thời điểm đó sự tình e sợ biết càng thêm khó làm. Hoa Nam đối với Lý Thái nói, điện hạ, cái này Kiền Châu cảnh nội có rất nhiều cửu lê tộc hậu nhân. Bọn họ đối với cái này vô cổ chi thuật 10 phần hiểu biết. Không bằng điện hạ tìm bọn họ hỏi một câu, có thể sẽ có nhất định giúp trợ. Quế Trao Ảnh vệ người phụ trách đối với Lý Thái nói, người cũng đã biết cái này Kiền Châu cảnh nội, ở vô cổ chi thuật phương diện này người phương nào nhất có quyền uy. Lý Thái gật gù sau mở miệng hỏi, điện hạ, thuộc hạ xác thực biết rõ một vị phương diện này người tài ba, bất quá người này tính khí 10 phần quái lạ, hơn nữa hắn ở lại bộ lạc cũng cực nhỏ cùng ngoại giới có liên hệ gì. Quế Trao Ảnh vệ người phụ trách đối với Lý Thái nói, đã ngươi biết rõ cái này bộ lạc chỗ, cái kia ngày mai bản vương liền tự mình đi một chuyến. Bất luận suy nghĩ gì cách nào, đều muốn được vị cao nhân này giúp đỡ. Lý Thái mở miệng nói, trong lòng mọi người minh bạch, muốn ngăn cản Lý Thái căn bản là không thể nào. Vì lẽ đó cũng không hề nói gì, mà là chuẩn bị trời sáng theo Lý Thái cùng nhau đi tới. Cái này bộ lạc ở lại địa phương, thật đúng là đủ hẻo lánh. Lý Thái loại người đi đầy đủ mấy canh giờ, mới vừa tới cái này bộ lạc ở chỗ đó. Toàn bộ lạc ẩn tàng với đại sơn bên trong, chỉ có một cái ruột dê đường nhỏ có thể tiến vào cái này trong bộ lạc. Toàn bộ lạc diện tích cũng không phải rất lớn, phòng chừng có mấy chục gia đình mà thôi. Bất quá nhưng làm cho người ta một loại 10 phần cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Thậm chí có một điểm khiến người ta cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Điện hạ, đây là Cửu Lê thôn. Trong thôn mọi người họ Si, nghe nói là Si Vưu đời sau. Thôn trưởng gọi là Si Minh, cũng chính là điện hạ lần này muốn tìm người. Quế Trao Ảnh vệ người phụ trách dùng tay chỉ vào phía trước thôn xóm, đối với Lý Thái mở miệng nói, các ngươi cũng ở chỗ này chờ, bản vương tự mình vào xem. Lý Thái sau khi nói xong, liền chuẩn bị hướng về trong thôn đi đến. Cái này nhưng làm La Hoán bọn họ gấp xấu. Vì vậy La Hoán mở miệng nói, chủ công, cái này Cửu Lê tộc vốn là 10 phần quái dị. Nếu như chủ công một người đi tới, nếu phát sinh cái gì bất ngờ, chúng ta e sợ liền thi cứu cũng không kịp. Chủ công, La Hoán nói không sai. Vì chúa công lý do an toàn, chủ công tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Còn chủ công ở chỗ này chờ, thuộc hạ nguyện thay chủ công đi tới một lần. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, xin người ta làm việc, liền muốn lấy ra chính mình thành ý tới. Nếu như bản vương liền điểm ấy thành ý đều không có chuyện, thì làm sao động Si lão? Lý Thái mở miệng nói, chủ công, mặc dù là đạo lý này, thế nhưng chủ công thân phận quá mức đặc thù, vì lẽ đó còn chủ công cân nhắc sau đó làm. La Hoán tiếp tục đối với Lý Thái khuyên, các ngươi ở đây chờ chốc lát, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Lý Thái dùng 10 phần kiên định ngữ khí, đối với La Hoán cùng Hoa Nam đám người nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, Hoa Nam cùng La Hoán cũng minh bạch, coi như bọn họ hiện tại niệm rách mồm, cũng tuyệt đối vô pháp khuyên bảo động Lý Thái, vì lẽ đó cũng chỉ có thể mặc cho Lý Thái đi vào Cửu Lê Thôn. Lý Thái một người chậm rãi đi vào Cửu Lê Thôn, toàn bộ thôn trang có vẻ là như vậy yên tĩnh, thậm chí cho Lý Thái cảm giác trong thôn xóm thật giống không có ở người. Bất quá Lý Thái nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, tất cả những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Có thể nói toàn bộ Cửu Lê Thôn tuyệt đối là sát cơ tứ phía. Lý Thái không có tiếp tục lại hướng đi về trước, mà là đứng tại chỗ lớn tiếng nói, tại hạ Lý Thái có việc cầu kiến Si lão. Còn Si lão hiện thân gặp mặt, Lý Thái đứng tại chỗ liền gọi 3 tiếng, đồng thời mỗi hô xong một tiếng, đều biết cung cung kính kính thi trên thi lễ, để bày tỏ bày ra chính mình chuyến này thiện ý cùng cung kính. Đang lúc này, một cái chất phác mạnh mẽ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cái thanh âm kia đối với Lý Thái lớn tiếng nói, nguyên lai là Yến Vương Điện Hạ đại giá quang lâm. Tha thứ lão phu không có từ xa tiếp đón, tại hạ hôm nay tới đây bái phỏng Cửu Lê Thôn, thực sự không phải là lấy Yến Vương thân phận mà tới, mà là lấy Mặc Môn cự tử thân phận, đến đây bái kiến Si lão. Lý Thái mở miệng nói, có một ít thời điểm, Yến Vương tước vị này cũng không nhất định hữu dụng, trái lại Mặc Môn cự tử thân phận này, đến so với Yến Vương càng thêm dùng tốt. Lý Thái vừa dứt lời, liền thấy trước mặt mình đi tới hơn 10 người. Người cầm đầu là một ông già, trong tay chống một cái quải trượng, bước đi có một ít có vẻ 10 phần tập tễnh. Lý Thái vội vã tiến lên 2 bước, lần thứ 2 hướng về người lão giả kia thi lễ nói. Nói vậy vị này chính là Si lão. Tại hạ Lý Thái đến đây có một chuyện muốn nhờ. Không biết Si lão có thể hay không đồng ý ra tay giúp đỡ tại hạ. Nếu như ngươi là lấy triều đình, Yến Nương thân phận, đi tới nơi này Cửu Lê Thôn, lão phu ổn thỏa thịnh tình khoản đãi. Dù sao có câu nói rất hay, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần. Thế nhưng nếu như ngươi là lấy Mặc Môn cự tử thân phận tới gặp lão phu, lão phu kia chỉ có thể tiễn khách, dù sao ta Cửu Lê nhất tộc cùng Mặc Môn có thể không có giao tình gì. Si Minh mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu như là triều đình sự tình, ta tự nhiên biết lấy vương gia thân phận tới gặp Si lão. Thế nhưng việc này nhưng cùng triều đình không liên quan, chỉ là ta Lý Thái chuyện riêng tư, vì lẽ đó chỉ có thể lấy Mặc Môn cự tử thân phận đến đây. Cho tới Si lão có nguyện ý hay không ra tay giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể xem Si lão có nguyện ý hay không cho ta Lý Thái khuôn mặt này. Lý Thái lần thứ 2 hướng về Si Minh thi lễ nói, không biết Yến Vương Điện Hạ có chuyện gì yêu cầu lão phu. Theo lão phu biết, thật giống cũng không có cái gì có thể giúp được việc khó khăn. Si Minh mở miệng đối với Lý Thái nói, ta lần này đến Quế Châu là tới thấy ta Hoàng Huynh. Bất quá hôm qua ta phát hiện Hoàng Huynh hai mắt vô thần. Hơn nữa đối thủ tiếng trống âm 10 phần mẫn cảm. Vì lẽ đó ta cảm thấy Hoàng Huynh hẳn là trúng cổ. Hôm nay tới đây bái kiến Si lão, chính là vì hy vọng Si lão có thể ra tay giúp đỡ. Lý Thái không hề ẩn giấu đối với Si Minh nói, từ xưa đến hoàng gia không tình thân. Không nghĩ tới Yến Vương Điện Hạ, vậy mà như thế quan tâm tình thân, dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm để van cầu lão phu. Chỉ bằng vào Yến Vương Điện Hạ đối với huynh, Để phần ân tình này, lão phu nếu là không quản, về tình về lý cũng không còn gì để nói. Bất quá có thể hay không giúp được việc khó khăn, phải chờ lão phu gặp qua Trung Sơn Vương về sau lại nói. Si Minh đối với Lý Thái vừa cười vừa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.